núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 216, chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle. Sau khi Sở Bình Phàm ra ngoài chơi vài ngày, cũng trở về tiếp tục tu luyện. Có lẽ là do Sở Bình Phàm còn nhỏ, lại ở chung với Sở Huyền, nên cũng thích trạch một chỗ, chắc là có liên quan đến tính cách chất phát của nó. Trong những ngày tiếp theo, Sở Huyền thường xuyên dùng vạn thiên kính liên thông khắp nơi, ý định tìm thêm nhiều yêu nghiệt có thể bồi dưỡng, nhưng mà vẫn không có thu hoạch. Chuyện đáng chú ý chính là sau khi Sở Huyền đột phá đến thiên cảnh, ấn ký của vạn thiên kính lại gia tăng đến 9. Bây giờ vẫn dư ra 6 ấn ký. Sở Huyền đã thử nghiệm truyền tống vật sống, kết quả lại phát hiện chỉ có thể truyền tống sinh linh có tu vi hợp cảnh trở xuống. Hơn nữa còn rất tiêu hao linh lực. Hiện tại dùng tu vi thiên cảnh tầng 1 của hắn, vậy mà không truyền tống nổi sinh linh hợp cảnh. Điều này cũng có ý nghĩa không thể dịch chuyển ma loạn thiên tới đây để cho hắn vào tiểu thế giới tu luyện. Lại nghĩ đến ma loạn thiên là khí vận chi tử, có lẽ sẽ gặp không ít kỳ ngộ, nên tốc độ tu luyện của hắn cũng không chậm. Thời hạn 10 năm càng gần, Sở Huyền cũng tạo thêm vài hạng mục để hắn giải trí, ví dụ như bắt Tô Tiên Nhi nhảy múa, khiêu vũ. Tô Tiên Nhi rất vui vẻ, rốt cuộc tiên sinh cũng coi trọng nàng. Hơn nữa còn kể thêm cho Sở Huyền, nàng thông hiểu âm luật, có thể đánh đàn. Thế là Sở Huyền luyện chế ra một cây cầm, lại truyền cho Tô Tiên Nhi một bộ âm ba công để nàng đánh đàn giải trí. Ngày tháng lại trôi qua rất thoải mái. Hai huynh đệ Đinh Việt cùng Vương Lạc phần lớn thời gian đều thí luyện ở bên trong tiểu thế giới để gia tăng thực lực. Chỉ cần hai người có thể nâng cao tu vi tới đế cảnh tầng 9 trước khi chiến ma cổ địa mở ra là được áp chế thực lực dưới tôn cảnh, không cần đột phá, tranh đoạt khí vận chí bảo mới là mục tiêu chính. Có thể kích hoạt hệ thống, ban thưởng càng lớn. Hai người đều là khí vận chi tử, cho nên có ưu thế đối với khí vận chí bảo. Thời gian cũng đã lâu, cũng không biết Tần Doanh đang làm gì. Sở Huyền quyết định sẽ dành chút thời gian đi xem vị đệ tử ký danh này. Cũng đã lâu không có hỏi thăm vị đệ tử Nhậm Trường Hà. Đoán chừng hắn chuẩn bị đột phá thần cảnh rồi. Sở Huyền khôi phục lại cuộc sống thường ngày, chờ đợi kỳ hạn 10 năm, mỗi ngày đều tu luyện, dành chút thời gian nghe một vài khúc nhạc, thưởng thức trà, chỉ điểm đệ tử tu luyện. Thời gian còn lại đều dùng vạn thiên kính liên thông khắp nơi, theo tu vi tăng đến thiên cảnh, số lần sử dụng vạn thiên kính cũng tăng lên, mỗi ngày dùng được 5 lần. Đều muốn không giới hạn số lần sử dụng vạn thiên kính. Có lẽ phải đạt tới đạo cảnh mới có thể. Sở Bình Phàm vẫn chăm chỉ tu luyện, dưỡng đao thành công, chính thức nhập môn Thiên Cực Đao Kinh. Thực lực của nó đang tăng lên từng ngày. Đối với Sở Bình Phàm, cuộc sống hàng ngày của nó rất đơn giản. Tu luyện, trêu chọc mèo, cưỡi chim, lấy đan dược làm đồ ăn vặt. Những đan dược ăn vào, một mực bồi dưỡng nhục thân, cùng với dùng trên cực đạo, nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ cũng không chịu nổi dược lực. Như vậy, nhưng thân thể Sở Bình Phàm rất đặc biệt, nó có thể dùng đan dược để bồi bổ cực đạo, dùng uẩn dưỡng đao gỗ, hoặc bồi dưỡng nhục thân. Tuy nó mới có 9 tuổi, tu vi chỉ là chân cảnh, nhưng mà cường độ nhục thể của nó cũng không yếu hơn võ giả đế cảnh tầng 1. Người tu cực đạo, nhục thân cũng không kém. Nếu không, thì sao có thể chống đỡ nổi uy lực của cực đạo? Sở Huyền truyền cực quang thuật cho Sở Bình Phàm, cũng truyền cả liễm tức thuật, đây cũng không thể thiếu. Người tu cực đạo tương đối đặc thù, những võ giả bình thường không thể nhận ra. cho dù Sở Bình Phàm không tận lực che giấu, võ giả bình thường cũng không thể dò xét được cảnh giới của nó, ngược lại, khiến cho người ta cảm thấy nó rất giống người bình thường. Đinh Việt và Vương Lạc đều tu luyện cực quang thuật, có vẻ tương đối khó khăn, phải tốn rất nhiều thời gian mới nhập môn được. Sở Bình Phàm thì nhập môn rất nhanh. Có một hôm, hắn lấy vạn thiên kính ra, liên thông tới ấn ký trên người Tần Doanh, phát hiện Tần Doanh đang tu luyện trên vách núi. Long chiến bá thể đã có chút thành tựu, bên dưới thân hình mảnh mai, lại ẩn chứa một cỗ lực lượng bá đạo. Nếu nhìn gần cánh tay, mơ hồ nhận thấy một chút cơ bắp. Đương nhiên, chỉ có thế thôi, khoảng cách đạt tới mỹ nữ cơ bắp vẫn còn kém xa, ngược lại nhiều hơn một phần xinh đẹp. Tu vi Tần Doanh đã đạt đế cảnh tầng 5, hắn tu luyện long chiến bá thể, cộng thêm với kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước, cùng với đủ loại bí thuật của nhân Vương Lạc gia, vượt cấp chiến đấu với võ giả đế cảnh tầng 9 cũng không thành vấn đề. Sở Huyền không muốn hiện thân, lỡ như hắn đòi mình phương pháp chuyển thành nam nhân, thì phải trả lời ra sao? Lừa gạt hắn sao? Sở Huyền sợ mình không kiềm chế nổi, lừa gạt Tần Doanh đến mức tâm tính lệch lạc, khép lại vạn thiên kính, tiếp tục kết nối tới Nhậm Trường Hà, phát hiện trên người hắn lượn lờ sinh tử đan xen lẫn nhau, mơ hồ sinh ra đạo vận, cũng sắp đột phá thần cảnh. Chính xác mà nói, hiện tại Nhậm Trường Hà đã có thể bế quan đột phá thần cảnh, chẳng qua là quá trình đột phá cần thời gian rất dài, trong vòng 3 năm rưỡi chỉ sợ là không thể hoàn thành đột phá. Cách chương